Thiên Hồng Ma Đảo, chương 34, kích chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Thiên Thành, không khí rất là căng thẳng. Lâm Phong để lại hao câu tôi rời khỏi. Ai cũng không biết ở dưới đó sẽ xảy ra cái gì. Chu Diên Hoàng đó Đại Chu Quốc, đã dẫn một đám phi tần nhi tử rồi khỏi Hoàng Cung. Lâm đặt đệ tử Lâm ra bọn họ, cũng đều dị thường cảnh giác. Đến cả Lâm Đạt cũng tự mình gia nhập vào hàng ngũ tuần tra. Ứng Thiên Thành hướng bên phái đông bắc 300 dặm. Có một khe hẹp, Lâm Phong vẫn ngồi ở trong đó. Còn có Thiết Côn dính đầy máu đã khô, vẫn luôn nắm trên tay của Lâm Phong. Thiết Côn không ngừng rung động. Lâm Phong có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp thoải mái của Thiết Côn truyền cho hắn. Thiết Côn có phải là linh khí không? Lâm Phong thật sự không biết, nhưng Lâm Phong biết, đó là bạn của hắn, huynh đệ của hắn, cho dù là khi nào, cho dù là tình huống gì, cũng là đồng bọn cùng nhau bên cạnh hắn. Có người, linh thức của Lâm Phong vẫn mở rộng, mấy trăm người đang bay lượn rất nhanh trên không trung, lập tức Lâm Phong bắt tới được, dừng lại, Thượng Quan Hồng trên không trung thấp giọng hạ lệnh. Phía sau lưng hơn 400 người, lập tức toàn bộ trôi nổi trên không. Tổng cộng hơn 400 người, có hơn mấy chục người ta truy tìm không ra. Lâm Phong nhìn đám người trên trời, lông mày hơi hơi cau lại, nhưng cũng đứng lên bay đến trên không. Hơn 400 người, ở trước mặt Lâm Phong, trong đó có mấy người đã từng gặp qua mặt. Khóe mắt Lâm Phong hơi nhúc nhích, hắn biết. Lần trước ba người tu chân Nguyên Anh bỏ chạy về nhất định sẽ ra chuyện về linh khí. Chỉ là Lâm Phong không nghĩ đến. Không ngờ bọn họ lại đến nhanh thế. Mà còn đến nhiều người thế. Lâm Phong vẫn xem thường sức ảnh hưởng của linh khí. Ngược lại lúc này trong lòng của Lâm Phong rất bình tĩnh. Gắt gao nắm lấy Thiết Côn trong tay. Con mắt trầm tĩnh nhìn Thượng Quan Hồng trước mặt nhất. Người này cho hắn một tin tức rất nguy hiểm. Sư phó, hắn chính là Lâm Phong, đệ tử sau lưng Thượng Quan Hồng, một trong các người bỏ chạy lần trước khi đối mặt với Lâm Phong. Lập tức bay đến trước mặt Thượng Quan Hồng nhỏ tiếng nói. Người chính là Lâm Phong. Mắt Thượng Quan Hồng sáng lên, tức thời hỏi, đệ tử phàm nhân của bên kia tứ đại thế gia, có phải là các ngươi giết không? Biểu hiện của Lâm Phong rất bình tĩnh, không có hồi ứng vấn đề của Thượng Quan Hồng, hỏi ngược lại một câu. Ha ha, không sai, tuy ta không có tự mình động thủ, nhưng là ta mệnh lệnh bọn họ giết, đặc biệt là đối với người của Lâm gia, là ta đặc biệt mệnh lệnh, cho bọn họ hài cốt vô tồn. Thượng Quan Hồng ngửa mặt lên trời cười ha ha, lần này hắn dẫn nhiều người đến thế. Chính là vì cướp đoạt Thiết Côn trên tay của Lâm Phong. Chỉ là Thượng Quan Hồng không nghĩ đến. Chưa đến Ứng Thiên Thành thì đã gặp Lâm Phong. Mà còn hắn còn độc thân một người. Thừa nhận rồi là tốt. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mắt của H91N chậm rãi biến thành màu đỏ. Sát khí vô hạn bao phủ bốn phía của Lâm Phong. Giết hắn cho ta. Ai giết chết hắn ta trọng trọng có thưởng. Đột nhiên Thượng Quan Hồng ngưng tiếng cười, trầm mặt dặn dò nói. Thứ sát khí toát ra từ trên người Lâm Phong, khiến hắn không thoải mái. Mồi nhử lần này quả thật là hơi lớn. Trong lòng Lâm Phong khổ cười một tiếng, nắm lấy Thiết Côn bay vào hướng đám người đang tiến vào hắn. Bồng bồng, trên người Lâm Phong liên tiếp trúng hơn 10 đạo trường phong. Thân thể cấp tốc rơi xuống đất. Nhưng Thiết Côn trong tay hắn cũng vung ra ngoài, xuyên qua sau lưng 5 người, mới bay về tay Lâm Phong. Linh khí, quả nhiên là linh khí. Mắt của Thượng Quan Hồng càng biến sáng hơn. Sau khi Thiết Côn Lâm Phong ra tay, hắn không còn hoài nghi chuyện về linh khí Thiết Côn. Thậm chí Thượng Quan Hồng đang may mắn bản thân lần này tự mình đến bên đây, lại thở dài vận may của hắn. Hắn không nghĩ đến, một người đệ tử bình thường của Lâm gia trên người lại có một món linh khí. Bây giờ, Món linh khí này sẽ rất nhanh thuộc về hắn. Hơn 10 đạo cường phong ấn trên người Lâm Phong, khiến trong cơ thể hắn rất khó chịu. Cường độ của Lâm Phong dẫu sao chỉ là cấp độ luyện nguyên trung kỳ. Chống đỡ công kích của mấy người còn được. Số người càng nhiều, hắn cũng ăn không tiêu. Đám người trên trời đã bay xuống mấy trăm người đuổi kích Lâm Phong. Thân thể của Lâm Phong vừa từ mặt đất đứng dậy, liên tục mấy chục đạo công kích lại lọt xuống người hắn. Phốc, Lâm Phong ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Lúc thân thể ngã ra sau lại nắm lấy thiết côn xuyên thấu thân thể của một người tu chân. Người tu chân nguyên anh kia, đảo mắt liền bị thiết côn hấp thu vào. Hắn bị thương rồi, mọi người cùng nhau lên. Người tu chân kỳ sau lúc trước vì thượng quan hồng xác nhận Lâm Phong. Người đầu tiên phát hiện Lâm Phong phun ra máu tươi. Tiếp đón 300 người đang phiêu nổi trên bầu trời. Cùng nhau hướng xuống sông tới. Sát, tiếng giống rung trời. Hơn 400 người tu chân. Cùng nhau hướng tới Lâm Phong phát ra những công kích mạnh nhất của bản thân. Căn bản Lâm Phong không thể đứng lên. Thì bị đánh vào đáy sâu dưới lòng đất. Hơn 400 người cùng nhau công kích. Không yếu hơn so với lúc trước hắn gặp thiên uy trận. Hơn 100 người liên thủ phát ra công kích. Khiến mặt đất đánh ra thành một hố sâu. Đến cả mặt đất cũng không thôi chấn động. Luồng chấn động này, bọn Lâm Đạt ở xa bên Thiên Ứng Thành cũng phát hiện. Hướng đông bắc có người tu chân tiến hành đánh nhau kịch liệt. Trong nháy mắt Lâm Đạt phân tích ra nguyên nhân của luồng chấn động đó. Động tĩnh lớn như thế, sẽ là ai? Lâm Đạt chau mày lại. Một luồng dự cảm không tốt dần dần thăng lên. Từ lúc Lâm Phong đem lại một tin tức khả năng hắn có linh khí. Trong lòng Lâm Phong vẫn không kiên định qua. Lâm Tĩnh, người đi thông báo cho người Mộ Dung gia. Nói bọn họ phụ cận Ứng Thiên Thành khả năng có động tác lớn. Mau đến chi viện, những người khác, theo ta cùng nhau đi. Rất nhanh, Lâm Đạt đã ra quyết định, dẫn theo tất cả đệ tử Lâm gia rời khỏi Hoàng Cung. Hơn 20 người bay khỏi Hoàng Cung, bay nhanh hướng đến phía đông bắc, đáy sâu trong lòng đất. Lâm Phong lại khụ ra vài ngụm máu tươi, trên tay gắt gao nắm lấy thiết côn, cảm nhận năng lượng thiết côn truyền ấm áp cho hắn. Với lại luồng năng lượng này không ngừng phục hồi vết thương của thân thể. Một cái tay lớn, đột nhiên xách lấy cổ của Lâm Phong, đem hắn ra mặt đất. Trong mắt Lâm Phong chợt lóe huyết quang. Thiết côn tiện tay quay một cái, trực tiếp xuyên thấu bụng của người tu chân vội vàng giành công. Nguyên anh của người tu chân này như những người trước vậy. Lại bị thiết côn hấp thu. Không ai phát hiện. Thiết côn hoi toát ra một chút hồng quang, lại biến mất không thấy. Cùng tiến lên, vẫn là người tu chân xác nhận Lâm Phong. Chỉ thấy hắn lớn tiếng hô, dẫn theo hơn 400 người cùng nhau phát động hướng tới công kích Lâm Phong. Bồng bồng, Lâm Phong lại lần nữa trúng mấy trăm đạo công kích. Hơn 400 người cùng nhau công kích. Lâm Phong muốn tránh mà tránh không được, chỉ có thể lấy thân thể cứng rắn đi đỡ. Nhưng lần này Lâm Phong không có giống vừa rồi bị đánh xuống đáy sâu trong lòng đất. Không ngờ Lâm Phong lại cứng rắn đỡ lấy công kích của những người đó. Mà còn quơ lấy thiết côn. Lại giết chết 6 người. Đến giờ, hơn 400 người vây công một người Lâm Phong. Đã bị Lâm Phong giết chết 13 người. Cách chương.